Trương Tam Phong dị giới du, chương 863, nội tình thất quân chủ, góc truyện audio.com. Đối với Thánh Thiên Sứ mà nói, yêu cầu vô lý như vậy, nếu đổi lại là người khác nàng đã sớm trực tiếp trở mặt, nhưng mà đối với Miểu Miểu có thực lực cường đại và địa vị đặc thù này, nàng thật đúng là khó nghĩ cự tuyệt. Không những đắc tội Miểu Miểu mà còn dễ dàng bị người ta nhạo báng keo kiệt, nhưng mà không cự tuyệt không được, nàng như thế nào cũng không cam tâm đem cơ mật của Thiên Sứ quân đoàn nói cho người khác. Miểu Miểu mạo muội yêu cầu trực tiếp như thế đã dồn nàng vào thế khó xử. Mà vừa lúc này, Thần Thiên Sứ lại xen vào nói. Ta nghĩ có thể, thật sao? Nguyên bản Miểu Miểu chẳng qua là chỉ muốn nhìn Thánh Thiên Sứ làm ra chuyện chê cười, vừa nghe thấy liền lập tức kinh hỉ nói. Ngươi không gạt ta chứ? Chỉ cần ngươi chịu đem linh hồn tụ hoàng cho chúng ta, ta liền đem toàn bộ cơ mật của linh hồn dung hợp truyền bộ cho ngươi. Thần Thiên Sứ không nhanh không chậm nói. Cắt, nguyên lai vẫn là muốn đổi à? Miểu Miểu bất mãn nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ai, kỳ thật cho không ngươi cũng không phải là không thể được. Thần Thiên Sứ không quan tâm nói. Chỉ là các ngươi dù sao cũng là truyền nhân của Cộng Công Đại Thần. Nếu vô duyên vô cớ cầm không của người ta, ta sợ đối với thanh danh của Cộng Công Đại Thần có ảnh hưởng à. Cũng là ngươi giảo hoạt. Miểu Miểu bất đắc dĩ nói. Nhưng mà linh hồn tụ hoàng ta cũng chỉ có một gốc, nếu cho các ngươi, ta cho dù có phương pháp dung hợp linh hồn cũng không có linh hồn để dùng, ta đây chẳng phải là không có gì cả sao? Nói cũng không thể nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ sẽ không lại đi tìm, tin tưởng có tân chủ nhân của ngươi ra mặt, ra hảo lười biếng kia nhất định sẽ rất nỗ lực đi linh hồn thần giới tìm. Thánh Thiên Sứ lập tức tiếp lời cười nói. Vấn đề là linh hồn tụ hoàng thật sự rất khó gặp, ngay cả thụ vương thấp hơn nó một bậc hắn ở tìm trong một tháng cũng không nhìn thấy một gốc. Nói không chừng cả thần giới cũng chỉ có một gốc thụ hoàng này, chỉ là trùng hợp mới bị hắn phát hiện mà thôi. Miểu Miểu lắc đầu nói, lão chủ nhân đã từng nói, ngàn chim trong rừng không bằng một con nơi tay, dưới tình huống không rõ nội tình của linh hồn thần giới, ta sẽ không đem linh hồn thụ hoàng cho các ngươi. Thánh Thiên Sứ lập tức nhíu mày, trong lòng âm thầm lo lắng, lúc này Thần Thiên Sứ lại mở miệng nói. Ngươi xem thế này được không, không bằng chúng ta liên hợp lại cùng nhau chế tạo linh hồn thứ thần hoàn mỹ, sau đó chia đều. Chia đều cũng không được, Miểu Miểu lập tức phản bác, linh hồn cấp bậc thứ thần so với linh hồn có kinh nghiệm thực chiến trên tay ngươi chân quý hơn, cho nên ta phải là nhiều hơn mới đúng, tối đa là 3-7, ngươi 3-7. Như vậy sao được, đừng quên, chúng ta còn cung cấp kỹ thuật A. Thánh Thiên Sứ vội vàng nói, ngươi đừng tưởng rằng dung hợp linh hồn là chuyện đơn giản. Trên thực tế tuyệt đối không có khả năng phức tạp. Miểu Miểu cười hì hì nói. Ta tuy rằng không tinh thông bằng các ngươi, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải không biết gì, ta nếu như không có đoán sai, 14 sứ đồ của ngươi, thậm chí là chủ thần đỉnh cấp của các ngươi cũng có thể hoàn thành việc này. Ta cũng không nhận ra bọn hắn có thể làm chuyện này phức tạp hơn. Thánh Thiên Sứ nhất thời im lặng, nàng lúc này nhận ra mình căn bản không lừa được Miểu Miểu tinh minh. Trên thực tế, điều này căn bản không thể giấu giếm, thần Thánh Thiên Sứ chỉ có hai người cũng không thể. Góc truyện audio.com, chỉ trông vào bọn hắn đi cải tạo 1 năm 1 vạn linh hồn a. Vậy bọn hắn cũng quá thấp kém đi, mà lúc này đây, vẫn là thần Thiên Sứ lên tiếng. 46 là giới hạn của chúng ta, trên thực tế ta cũng hoài nghi ngươi có nhiều thân thể cấp bậc thứ thần như vậy hay không, nếu như không có thân thể mà chỉ có linh hồn thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ha ha, 46 thì 46, Miểu Miểu cười nói, bất quá có một điều ngươi không biết rõ, đó là linh hồn ở trong tay ta cũng là hữu dụng, dùng để luyện khí. Thật sao, thần Thiên Sứ cười khổ lắc lắc đầu nói, linh hồn cấp bậc thứ thần đem luyện khí, ngươi thật đúng là xa xỉ à. Hắc hắc, Miểu Miểu mỉm cười nói, ta lát nữa sẽ đem linh hồn cho các ngươi, hiện tại ước chừng chỉ có 3.000 cái, nhớ rõ phải cải tạo nhanh lên một chút à. Nói xong cũng liền trở vào trong thủy kính. Được rồi, hiện tại toàn bộ chuyện không vui giữa chúng ta tựa hồ đã giải quyết xong, có phải hay không? Thiên tôn các hạ, Thánh Thiên Sứ nói với sư phó. Đương nhiên, sư phó cười nói, đã đạt được giải hòa thật sự là một chuyện công đức vô lượng. Tốt lắm, như vậy kế tiếp chúng ta có thể chính thức thương thảo như thế nào đối kháng với chư thần tận thế? Thánh Thiên Sứ nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối lần này tới chuyện chính yếu là việc này. Sư phó cũng nghiêm mặt nói. Ta cùng Phật tổ cũng đã dự cảm được vô lượng thiên kiếp, cũng chính là chư thần tận thế hàng lâm như các vị gọi. Cho nên ta và Phật tổ sau khi thương nghị, đặc biệt tới đây thỉnh giáo tiền bối. Ai, không dám nhận hai chữ thỉnh giáo. Thánh Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Nếu bọn hắn đến đây, vậy cũng chỉ có một cách là chống cự. Chúng ta đã trốn tránh một lần này chúng ta thà rằng chết trận cũng tuyệt đối không lùi bước. Thánh thiên sứ nói đến đây thì trên khuôn mặt không ngờ tràn ngập sắc thái cương nghị. Ý chí của tiền bối vãn bối bội phục, sư phó nghiêm nghị nói. Phật đạo hai nhà chúng ta mặc dù không có quy mô lớn như thiên sứ quân đoàn nhưng cũng không sợ chiến một trận. Thánh thiên sứ khen ngợi gật đầu, nói. Nếu mọi người đều nhất trí, vậy thì liên hợp lại, lực lượng mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, sư phó tiếp theo nói. Chỉ là không biết tiền bối có biết về tình thế thiên kiếp lần này hay không? Hay là vẫn như lần trước là hủy diệt thất quân chủ tác quái? Kỳ thật sư phó đã sớm dựa vào ta chiếm được tin tức nhưng mà ông sợ chuyện tình Athea không có bị tẩy não bại lộ, đồng thời cũng muốn xác định xem tình báo Athea cung cấp có chân thật hay không, cho nên ra vẻ không biết, đặc biệt hỏi lại thánh thiên sứ. Không sai, vẫn là bọn chúng. Thánh thiên sứ gật gật đầu nói. Một lần ta ngẫu nhiên gặp thủy tổ của Thái Thản tộc thường cổ đại thần Thiểm Điện Thần, hắn chính mồm nói cho ta biết đã gặp được bóng dáng của hủy diệt quân đoàn, vì thế hắn đã bắt đầu truyền bá tin tức khắp nơi, cũng tìm kiếm thần minh tham chiến đến trợ oai. Nguyên lai thật sự vẫn là bọn chúng tác ngược. Ân sư gật gật đầu nói. Biết là bọn hắn là tốt rồi, chỉ là vãn bối xuất đạo muộn, đối với hủy diệt thất quân chủ không phải quá quen thuộc, không biết tiền bối có thể miêu tả một chút về đặc điểm mỗi người bọn hắn không? Ha ha, binh thư của các ngươi viết biết người biết ta trăm trận trăm thắng, xem ra người cũng là người giỏi quân sự a. Thánh thiên sứ mỉm cười khích lệ nói. Tiền, góc chuyện audio.com, bối quá khen, ân sư lắc đầu cười cười nói. Chỉ là tò mò mà thôi. Ha ha, cũng được, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi. Thánh thiên sứ lập tức nghiêm mặt nói. Hủy diệt thất quân chủ xuất thân từ ám chi tinh hệ sâu trong vũ trụ, là tà ác ma thần thống trị ám vân tinh hệ mấy trăm vạn năm. Mỗi người bọn hắn đều có thế lực của riêng mình, quan hệ với nhau thì mâu thuẫn trùng trùng, chỉ là duy trì một cái thế lực cân bằng ở mặt ngoài mà thôi. Do phương pháp tu luyện của bọn hắn phi thường tà ác, toàn bộ đều phải dựa vào hy sinh người khác mới có thể tăng lên thực lực của bản thân, không cần phải không ngừng rút ra linh hồn, chỉ cần hấp thu năng lượng của người khác, còn cần nhờ tiêu hóa hấp thu thân thể của người khác là được. Khi thế lực của bọn hắn cân bằng lẫn nhau, bọn hắn không thể thông qua chinh chiến lẫn nhau để tăng thêm vật hy sinh, cho nên bọn hắn liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới trên người thần mình ở ngoại tinh hệ. Xui xẻo đầu tiên là một tinh hệ không quá phát triển, nơi đó không có ai có thể đối kháng lại bất kỳ một tên quân chủ nào, bị hủy diệt quân đoàn dễ dàng đánh bại, trở thành đồ tế đầu tiên của bọn hắn. Thánh thiên sứ đau lòng nói, thắng lợi lần đó giúp cho hủy diệt quân đoàn thu về vô số chiến lợi phẩm, khiến cho hủy diệt quân đoàn từng bước lớn mạnh. Sau khi ở nơi đó tàn phá trăm vạn năm, bọn hắn cơ hồ tàn phá hết thảy, vô luận là tài nguyên hay là các loại sinh mệnh cơ hồ toàn bộ bị bọn hắn hủy diệt. Vì thế, bọn hắn ly khai nơi đó, bắt đầu một vòng thảo phạt mới. Theo sau, liên tiếp có mấy tinh hệ bị bọn hắn hủy diệt triệt để, mãi cho đến tinh hệ của chúng ta. Thánh thiên sứ nói tới đây, thậm chí nhịn không được nước mắt chảy xuống, nàng bi thống nói. Thiên sứ tinh hệ của chúng ta, lúc ở có hơn vạn vị diện có thể ở lại, đồng bào của chúng ta, nhiều đến không thể đếm hết, tất cả mọi người rất hạnh phúc, cuộc sống vô ưu vô lo, tuy rằng cũng luyện tập các loại pháp thuật, nhưng mà cơ hồ chừng từng cùng thế lực gì phát sinh chiến tranh, cho nên, vừa gặp phải đại quân của hủy diệt thất quân chủ chúng ta đã bị đánh cho tan tác. Đó quả thực là ác mộng, nhân số tham chiến lên đến 100 triệu, nhưng mà vô luận đi vào bao nhiêu cơ hồ chưa từng nhìn thấy trở về. Ngắn ngủi mấy vạn năm, toàn bộ quốc thổ của chúng ta đều rơi vào tay giặc, cũng chỉ có 20 sau người chúng ta ngồi sáng thế chi quang đào thoát. Thánh thiên sứ bi phẫn nói, những gia hỏa này căn bản không có nhân tính, bọn hắn coi sinh mệnh là thực vật, đồng bào của ta, vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ đều bị bọn hắn xé xác ăn thịt. Có thể nói, hủy diệt giết chóc chính là mục tiêu bọn hắn theo đuổi. Quả nhiên là một đám gia hỏa tà ác, sư phó lắc lắc đầu nói. Những gia hỏa như vậy không có tư cách sinh tồn trên đời này. Không sai, đối với bọn hắn cũng chỉ có giết chết. Thánh thiên sứ nghiến răng nghiến lợi nói. Hủy diệt thất quân chủ theo thứ tự là thôn phệ chi chủ, hấp linh chi chủ, hủ hóa chi chủ, huyễn diệt chi chủ, trừ ly chi chủ, ôn dịch chi chủ, trùng hậu chi chủ. Thôn phệ chi chủ không thể nghi ngờ là mạnh nhất, hắn có thể hấp thu bất luận công kích gì sau đó chuyển hóa thành năng lượng tà ác của mình, nhớ kỹ là bất luận công kích gì, vô luận pháp thuật năng lượng hay thần khí thực thể, chỉ cần bị hắn hút vào trong cơ thể thì nhất định sẽ biến mất. Thánh thiên sứ theo sau cười nói, bất quá, may mà lần trước bản thể của hắn bị. Góc chuyện audio.com, nữ hoa nương nương kéo vào trong thiên hỏa tỉnh, cho nên, mặc dù là hắn có phân thân chạy đi, hiện tại cũng không có khả năng khôi phục đến thực lực mạnh nhất, chúng ta hẳn là còn có lực đánh một trận. Cách chương.